Chuyện thứ hai, Serisaka. Chuyện này giống như chuyện 10, phẩm Bảy La Mã, ở tập Chuyện Thiên Cung. Chuyện thứ ba, Quỷ thần Nandaka, Nandaka Peta. Khoảng 200 năm sau khi bậc đạo sư diệt độ, có vua Pingala, ngự trị Suratha, vương quốc An Lạc. Vị tướng cầm đầu quân đội nhà vua là Nandaka đầy tà kiến. Chư vị kết tập kinh điển kể lại chuyện những người này. 1. Tương truyền lãnh chúa Pingala, ngự trị thần dân Suratha, khi đã đi chiều chầu Khổng Tước, trên đường vua trở lại quê nhà. 2. Trong cơn nóng bức giữa ban ngày, vua đến một nơi có vũng lầy, nhìn thấy một con đường khả ái, là nơi trú ngụ quỷ ma đầy. 3. Vua ấy bảo ngay vị quản gia, con đường này khả ái cho ta, an toàn, yên tĩnh, đầy may mắn. Theo lối này đi hỡi quản gia. 4. Vua xứ Suratha tự trốn đây, tiến lên cùng với đội quân ngài. 4 đoàn hộ tống đều đi trước, hướng dẫn thần dân xứ sở này. 5. Với dáng lo âu, một lão gia nói như vậy với chúa Suratha: chúng ta đi lạc đường rồi đó, thật đáng hãi kinh, rợn tóc ra. 6. Mặt tiền ta thấy một con đường, song phía sau không thấy hướng phương. Tất cả chúng ta đang lạc bước, đến gần quân của Diêm Ma Vương. 7. Có một mùi ma quỷ bốc ra, tiếng ồn khủng khiếp được nghe qua. Suratha lãnh chúa liền kinh hoàng, vội nói như vậy với quản gia. 8. Nay chúng ta đang lạc bước đường, thật là lạnh gáy, đáng kinh hoàng. Mặt tiền thấy một con đường nọ, song phía sau không thấy có hướng phương. 9. Nay chúng ta đang lạc bước đường, đến gần quân của Diệm Ma Vương. Một mùi ma quỷ đang xông khắp, khủng khiếp tai nghe một tiếng ồn. 10. Nhà vua đang ngự ở lưng voi, ngơ ngác nhìn quanh bốn hướng trời, chợt thấy một cây đa rợp bóng, xung xuê cành lá thật xanh tươi. 11. Cây có màu xanh xám tựa mây, đỉnh cây có sắc của xương dày. Nhà vua hỏi vị quan điều ngự: ta thấy vật chi lớn thế này? Như đám mây xanh màu xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa xương bay. Quan điều ngự: 12. Chúa công, đó chính một cây đa, cành lá xum xuê tỏa bóng ra. Cây có màu mây xanh xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa xương xa. 13. Suratha chúa tể lại lên đường, về hướng cây cao lớn dị thường, sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, đỉnh cây lại có một màu xương. 14. Nhà vua bước xuống tự lưng voi, đi đến gần cây nọ một hồi, cùng với quần thần và cận vệ, ở ngay gốc rễ chúa công ngồi. 15. Vua thấy bánh và hũ nước trong, một người có dáng điệu thiên thần, điểm tô đủ loại đồ trang sức, đi đến ngỏ lời với chúa công. 16. Chúa công hân hạnh được chào mừng, chư vị đến đây thế cũng gần, chúa thượng xin mời ngài uống nước và dùng bánh hỡi vị anh hùng. 17 đến 18. Nhà vua cùng cùng với đám quần thần, cận vệ bên mình uống nước trong. Ăn bánh rồi, vua cất tiếng hỏi: "Xin cho biết có phải thiên nhân, Thác Bà hay chính là thiên chủ, Purindada ấy phải chăng? Không biết ngài nên ta muốn hỏi, làm sao ta biết được tôn ông?" Quỷ thần: 19. Tôi đây không phải một thiên nhân, chẳng phải sắc ca, chẳng nhạc thần. Tôi chính quỷ nhân tâu chúa thượng, từ Suratha đến ở Ma Cung. Quân vương: 20. Ngày trước ngài công đức thế nào? Ở Suratha xử thế ra sao? Ngài theo phạm hạnh nào từ trước? Nay hưởng cảnh vinh hiển biết bao. Quỷ thần: 21. Xin hãy lắng nghe, hỡi chúa công, là người khai quốc, vị anh hùng. Quốc sư tế lễ nghe tôi nói, cùng các quân nhân, các đại thần. 22. Chúa công, tôi đến tự Suratha. Thuở trước, tính tình thật xấu xa, tà kiến mang đầy cùng ác ý, san tham hay mạ lị người ta. 23. Tôi ngăn lắm kẻ thật nhân từ, hành thiện sự nhiều để lợi tha. Tôi cản bước chân bao kẻ khác, sẵn lòng lấy của cải đem cho. 24. Bảo bố thí không tạo phước phần, đâu là kết quả tự điều thân. Không hề có đạo sư nào cả, ai sẽ phạt người không hiến dâng? 25. Giữa các hữu tình đồng đẳng nhau, tại sao kính trọng vị niên cao? Có đâu nỗ lực và tinh tấn, nói đến tinh cần bởi cớ sao? 26. Bố thí không mang quả phước phần, cũng không trừ diệt một cửu nhân. Mỗi người được những gì cần có, và nhận những gì phải đến thân. 27. Chẳng có mẹ cha, huynh đệ đâu, không đời này cũng chẳng đời sau, cũng không bố thí, không dâng cúng, không có gì bền vững được lâu. 28. Hễ ai đánh đập một người nào, hoặc có đem người khác chặt đầu, cũng chẳng làm gì gây tổn hại, giữa muôn loài vật sống bên nhau. 29. Mỗi mạng sống đều bất khả phân, dầu hình bát giác hoặc cầu lăn, nó cao đến cả 500 dặm, ai có thể tiêu diệt nó chăng? 30. Cũng giống cuộn dây được ném ra, từ người thả nó chạy lăn ra, như vậy là mạng người đang sống, thoát được những ai thả nó mà. 31. Như người từ giã một ngôi làng, và một làng kia phải thấy đường. Cũng vậy, một con người tận số, bước vào thân xác mới tha phương. 32. Như người từ giã một ngôi nhà, và bước vào nơi trú ngụ kia. Cũng vậy là con người tận số, đi vào một cảnh giới phương xa. 33. Sau khi qua hết nẻo luân hồi, 8.400.000 kiếp trôi, tất cả kẻ ngu cùng người trí, thảy đều chấm dứt khổ đau rồi. Lạc ưu đo được bằng thùng giỏ, người chiến thắng thông hiểu sự đời, kẻ khác đều là phường xuẩn ngốc. Tôi mang tà kiến cả đời tôi. 34. Xưa kia tôi lầm lạc lắm mê si, tà kiến tôi không đạo hạnh gì, tôi lại san tham hay phỉ báng, không đầy 6 tháng sẽ ra đi. 35 đến 36. Đọa vào ngục hãy kinh sao, có 4 góc và 4 cửa vào. Ngục được chia phần theo kích thước, xung quanh bao bọc với tường rào. Làm bằng sắt nóng và trên mái, cũng có sắt tre tận đỉnh cao. 37. Nền sắt ánh lên lửa nóng bừng, sáng ngời mọi phía trăm do tuần. Trăm ngàn năm đã trôi qua mất, lập tức một âm thanh chuyển dung. Những kẻ tà tâm và ác tính đã từng phỉ báng các chân nhân, bị hành địa ngục vô lượng kiếp, chốn ấy sẽ đau khổ chẳng ngừng. 38. Cho nên tôi thống thiết than van, kết quả ác hành kia phải mang. Xin lắng nghe tôi tâu Chúa Thượng, anh hùng khai quốc chúc an khang. Nguyên tôi có một cô con gái, tên gọi Uttara thật ngoan. 39. Nàng hành thiện sự, thấy an vui, giữ bát quan trai giới đúng thời. Nàng sống điều thân, ham bố thí, nhân từ khôn khéo lúc trao lời. 40. Nhất mực tuân theo giáo pháp nhà, nàng làm dâu quý tộc sanh ra. Nàng là đệ tử ngài Viên Giác, bậc trí vinh quang tộc Thích Ca. 41. Một tỷ kheo cao đạo khác thường, ra đi khất thực bước vào làng, mắt người cúi xuống, thân điều phục, chánh niệm và phòng hộ các căn. Trong lúc đi từng nhà khất thực, dần dần người đến tận nhà nàng. 42. Uttara lúc ấy nhìn người, chúc Chúa Công luôn hưởng phước trời. Nàng đã dâng người bình nước uống, cùng nhiều bánh bột lại thưa lời. 43. Tôn giả, cha con đã mất rồi, mong sao lễ mọn giúp cho người. Không lâu, sự việc nàng vừa thấy, kết quả tức thì đến với tôi. 44. Tôi hưởng thức ăn, lạc thú tràn, khác nào thiên đế Tỳ Sa Môn. Hỡi anh hùng mở mang bờ cõi, xin lắng nghe đây tấu Chúa Công. 45. Phật Đà được gọi đấng siêu nhân, giữa các thiên nhân ở cõi trần, hãy đến quy y vào Đức Phật, cùng đàn thê tử hỡi anh hùng. 46. Nhiều người đạt bất tử vô sanh, do chính đạo kia có 8 ngành, cùng vợ con đi tìm giáo pháp, để quy y hỡi bậc hùng anh. 47. Cùng bước đi trên 4 đạo này, chú trong 4 quả quý cao thay, chư tăng trực hạnh và tu luyện, giới đức trang nghiêm, trí tuệ đầy. 48. Hỡi bậc anh hùng, xin hãy đi cùng đàn thê tử thọ tam quy, mau mau bỏ giết loài sanh vật, không lấy trộm cho dẫu vật gì, không uống rượu nồng, không nói dối, hãy bằng lòng với vị vương phi. Quân vương. 49. Ngài muốn ta an lạc dạ xoa, ngài mong lợi ích với hoàng gia, phần ta thực hiện lời ngài dạy, ngài chính là sư phụ của ta. 50 đến 51. Ta đến quy y đấng Phật Đà, tối cao giáo pháp với tăng già. Ta mau bỏ hết điều sanh sát, không lấy vật gì chẳng tặng ta, không uống rượu nồng, không nói dối, biết bằng lòng với vợ trong nhà. 52. Ta bỏ khoe khoang với xảo ngôn, nhanh như thể đổ xuống dòng sông. Ta nôn ra hết bao tà kiến, thích thú tuân lời dạy Thế Tôn. 53. Nói vậy xong, chúa tể Suratha từ bỏ ngay quan điểm ác tà, đảnh lễ Thế Tôn rồi chúa thượng, hướng về đông ngự giá vương xa. Nhờ thần lực của vị quỷ nhân, nhà vua về kinh thành kịp ngày hôm ấy. Về sau, đúng thời, vua tường thuật chuyện ấy với chư tỷ kheo, và chư vị này lại trình vấn đề với chư trưởng lão biên tập giáo pháp để đưa câu chuyện vào hội đồng kết tập kinh tạng thứ ba, bổ sung từ tập sớ. Chuyện thứ tư, ngạ quỷ Revati. Chuyện này giống chuyện số 2, phẩm Năm La Mã của truyện Thiên Cung.